sau khi được các anh trai đoàn sủng ta chờ mình rồi. Chương 88, không hy vọng em làm chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Tô Nhàn Nị Nghe Đít by Freyer. Không đi à, đây là muốn ở lại xem sao? Bùi Doãn Ca rất có hứng thú câu môi. Người phụ nữ cắn cắn môi, tức giận vội vàng rời đi. Cô ta không phải không dám, mà so sánh như vậy, cô ta cười mới thật mất mặt. Chờ cô ta đi rồi, Bùi Doãn Ca thay quần áo, chậm gì gì đổ thuốc đỏ. Vài phút sau, Hoắc Thời Độ đi ra, người thấy mùi nước hoa nồng nặc. Có người từng vào sao? Ánh mắt anh thâm thâm. Đã đi rồi, Bùi Doãn Ca xử lý tốt miệng vết thương, không nhanh không chậm câu môi nói. Nhưng mà, xem ra anh trai về nhà phải giải thích một phen rồi. Hoắc Thời Độ thấy vết thương của cô băng bó kỳ quái, dứt khoát đi đến trước mặt cô, ngồi xuống thay lại băng cho cô. Không hy vọng em làm chuyện tốt, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, là biết không an phận. Bùi Doãn Ca bỗng nhiên cảm thấy, lúc cô nói chuyện với người phụ nữ kia, phòng tắm không khóa cửa. Em tên gì? Hoắc Thời Độ băng bó miệng vết thương thủ pháp thuần thục, thành quả cũng đẹp. Bùi Doãn Ca, nghe vậy, anh câu môi, hốc mắt lộ ra vài phần tàn mạn. Anh tên Hoắc Thời Độ, số điện thoại sẽ để lại cho em. Nghỉ ngơi sớm một chút, một đêm dài, Bùi Doãn Ca nhìn tờ giấy được đặt trên bàn trà, chữ viết cứng cáp hữu lực. Cô hiện tại không chỉ nợ ân tình, còn nợ tiền người ta rồi. Bùi Doãn Ca nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, cảm thấy giờ muốn trả ân tình người này có chút khó khăn. Sau khi rời khỏi khách sạn, Bùi Doãn Ca tuy rằng không thích Tần Gia, nhưng vẫn gọi taxi trở về một chuyến. Biệt thự Tần Gia, trên sofa thiếu niên tuấn lãng mặc áo thun trắng đơn giản, không kiên nhẫn. Biểu tình ảo não, ngày hôm qua hắn vậy mà cố nói chuyện với Tần Hữu Kiều, để Ca Nhi đi cùng người khác mất rồi. Nhưng mà ở đời trước con gái của một nhân vật lớn chết trong bệnh viện này mới bị đưa ra ánh sáng. Mà Ca Nhi sau khi xuất viện đã bị lăn lộn không ra hình người, tính tình quái gì. Nghĩ vậy, Tần Lãng lại nhớ lại trước khi trọng sinh câu kia của Ca Nhi, kiếp sau tôi không muốn lại làm anh em với các người, tay cũng run theo. Tiếng mở cửa khiến hắn hốt hoảng, theo bản năng dương mắt. Không nghĩ, vừa lúc đối diện Bùi Doãn Ca đang đi vào. So với quá khứ trang điểm quái dị, hôm nay Bùi Doãn Ca váy đỏ tóc đen, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp đến mức đáng chú ý, đặc biệt là hai mắt, đôi mắt phiếm hồng như là thức một đêm, nhưng vẫn mê người như cũ. Tần Lãng siết chặt tay, đôi mắt ướt nóng. Hắn cơ hồ đã quên Ca Nhi đẹp bao nhiêu. Trước khi phá sản hắn không hề hiểu chút gì về Ca Nhi, sau khi phá sản hắn biết Ca Nhi rất đẹp, nhưng lúc đó ngay cả son môi cũng không mua nổi cho cô. Chỉ có thể nhìn cô làm ba công việc ăn mặc cũ nát. Ca, anh ba, phòng đàn của em quá sáng rồi, anh bảo Bùi Doãn Ca đổi phòng ngủ cho em, trước đây anh đã đồng ý rồi. Tần Hữu Kiều vẻ mặt kiêu căng, cười khanh khách đánh gãy lời Tần Lãng, ôm cánh tay hắn nũng nhịu nói. Tức khắc, khuôn mặt tuấn tú của Tần Lãng cứng đờ. Hắn vậy mà lại đồng ý loại chuyện xúc sinh này. Chợt không đợi hắn mở miệng, Bùi Doãn Ca môi đỏ khẽ nói. Có thể tôi chuẩn bị vào trường ở, dứt lời. Tần Hữu Kiều lúc này mới chú ý tới người bên cạnh, nhưng lúc cô thấy rõ Bùi Doãn Ca, liền trừng mắt. Người này là Bùi Doãn Ca, không có khả năng, sao cô ta có thể trở nên xinh đẹp như vậy, ở trường có thể quen không? Tần Lãng phát ra tiếng nói, có chút mất tự nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe câu này, ngay cả Tần Hữu Kiều cũng ngây ngần cả người, anh ba không phải ghét nhất Bùi Doãn Ca, cảm thấy cô phiền sao? Chẳng lẽ anh ba cảm thấy, Bùi Doãn Ca ở ký túc xá không quen, chuyển đến dọn đi sẽ càng phiền hắn. Nghĩ như vậy, sắc mặt Tần Hữu Kiều tốt hơn nhiều. Anh ba, Bùi Doãn Ca nào có thể kiều quý như vậy? Cách chương.